Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 293. Góc truyện audio.com. Hạ Băng Khuynh biểu cảm khổ não. Cậu đang câu hát, câu cái đầu, bổn cô nương là vì thấy cậu còn nhỏ, ca gánh nổi chuyện khó, cho nên mới thương cho cô, chăm sóc cậu, chọn cái khó, cậu ca biết ơn, đờ si thôi, áo và quần, cậu chọn, Tiêu Nhân rất có phong phạm tia si nói lý. Sau nói tình, trong một ngày buộc cởi đồ của hai nam nhân, đây rốt cuộc là oan nghiệt gì? Hạ Băng Khuynh não khổ não. Cô ca muốn làm, Tiêu Nhân nhìn Hạ Băng Khuynh mang bộ dạng kiểu gì cũng ca muốn làm. Nhún vai xua tay, nhìn bộ dạng cậu chắc chắn bị anh ta uy hiếp r, đợi ngày SN cậu. Ca, thậm chí sớm hơn, cũng có thể là ngày mai. Anh ta sẽ nói chuyện của hai nanogam cho Tam Thiếu nghe. Đến lúc đó quỳ hát nhạc buồn một mình nhé. Đến lúc đó tớ phụ trách cầm cây đèn nhỏ cổ vũ cho. Tớ ca muốn hát, Hạ Băng Khuynh bi thương thấp giọng. Vậy cởi đi, cởi thì cởi, ép cô quá, gia sư từ cô cũng có thể lột. Hạ Băng Khuynh thành công bị Tiêu Nhân kích động. Cong lưng, liền cởi áo khoác đen da của Mộ Nguyệt Bạch. Bóng tối càng khiến tên khí chất tinh tế như ma cà rồng môi đỏ răng trắng. Anh ta nếu ca phai mưu mô, thật sự là nam nhân ca tệ. Cởi áo ngoài của anh. Hai cô gái nhìn cơ thể mê người này, đồng thời ca có tiền đồ nuốt nước miếng. Đờ CR, tớ thừa nhận, chỉ cơ thể mà nói. Làm nhỏ có chút khó khăn. Tiêu Nhân ca đầu ca đuôi nói một câu. Cái này mình dịch sát câu chữ trong nguyên tác. Theo flow chuyện thì mình nghĩ là nói làm tiểu thụ. Có thể tạm dừng ca quan tâm vấn đề này ca, Hạ Băng Khuynh bất lực. Đờ si, ca quản, cậu cố gắng, một hơi cởi luôn quần. Nhanh, ca đờ si nha. Hạ Băng Khuynh quay sang nhìn Tiêu Nhân. Lúc nãy cậu nói giúp tớ gánh trọng trách. Lời còn nỏng hổi bên tai tớ. Cậu phản lời ca chớp mắt ca thấy ngại sao? Con danh này, Tiêu Nhân hít một hơi. Nhất thời ca có cớ nói. Chỉ đồ, cô nói, cậu tưởng cởi R thì ca cần mặc lại S cậu để anh ta trần chuồng. Sáng mai dậy, anh ấy sẽ ca đoán ra. Tớ thấy lát cậu ca có dũng khí mặc đồ lại. Nhất định đau đầu, bước cuối, tớ giúp cậu, đợi lát chắc ca phai nói. Cậu tưởng mặc đồ là xong S chụp xong ca cần giấu S bước cuối để cậu gánh. Hạ Băng Khuynh đã bắt đờ si đường rào biện của cô. Tiêu Nhân bị biểu cảm của cô làm mắc cười. Nhịn ca đờ si phì cười. Ca phai, đợi lát tớ nói, còn mặc cái mông gì? Để hắn trần đi, chúng ta chạy. Đầu Hạ Băng Khuynh dùng sức cúi xuống. Liền biết con danh này ca đáng tin. Quên đi, cô ngẩng mạnh đầu, liều đi, tớ cởi, cậu chỉnh góc đi, đồng chí Hạ Băng Khuynh. Cố lên, Tiêu Nhân dùng sức nắm tay cô một cái, lấy máy ảnh, liền chuồn xuống cuối giường. Hạ Băng Khuynh dùng hai ngón cầm đạo cụ để xung quanh Mộ Nguyệt Bạch. Một trong số đó để kế bên tay. Sau đó, cô hít một hơi, tim đập như nhảy ra ngoài. Thám tính dây nịch của anh. Kết quả, cái dây nịch chết tiết còn khó cởi hơn của Mộ Nguyệt Sâm. Rốt cuộc tại sao bọn họ thiết kế dây nịch phức tạp như VAA? Cô thử dùng cách đã dùng trên người Mộ Nguyệt Sâm, dùng sức kéo mạnh, dùng hết sức kéo, nín hơi nửa ngày, đến mặt nhỏ cũng đỏ lên, dây nịch ca chút dấu hiệu động đậy, mệt đến cô thở hơi dài, mồ hôi cũng ra, cách chương.